Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722-723. Kiếm cốt, chương 722-723. Kiếm cốt đêm lặng nặng nề, phù quang ải ải. Hạo Nguyệt hờ khép, áo xanh cầm phiến, Mộ Ma Y đạp bộ tự phía chân trời đi tới. Thân oanh thanh huy, mặt quạt thượng núi sông thủy mặc đẩy ra gợn sóng, dường như hóa thành vật thật, ngàn dặm trường lưu bầu trời tới. Núi cao huynh trụy dục chấn thân, cảm giác đến này cổ chút nào không kém gì tự thân tám cảnh pháp. Lực, Tiết Tỷ nhất thời sắc mặt biến đổi. Rất là khó coi, lúc trước sở ném kia một chương bạch ti phương khăn thượng bát quái đồ bị này trận. Gió lưỡi dao sắc bén sở cuốn, suýt nữa bị tua nhỏ khai đi, đồ văn lại tiệp ảm xuống dưới, Tiết Tỷ trong mắt chớp động thực chất đau đớn. Vội vàng bấm tay niệm thần chú thu hồi này bảo, trăm triệu không thể tổn thương. Nếu không nếu muốn chữa trị nhưng đến hoa đi ra ngoài nhiều ít tiên tinh a. Một viên tiên tinh làm khó anh hùng hán a, kia bạch ti phương khăn nguyên bản với hắn pháp lực thêm vào hạ ổn định vững chắc, trọng như đá cứng, giờ phút này lại với pháp quyết thi triển hạ bày ra mềm nhẹ một mặt. Theo gió ngã thang, thuận thế mà làm, quay về hắn tay, mà kia Hứa Tuân cuối cùng như chút được gánh nặng mà thư ra một ngụm chọc khí. Lại có khẩu máu đen theo khụ ra. Có vẻ chật vật, Tống Thanh Ca ngự không mà thượng. Vội hỏi nói, Hứa đạo hữu còn hào. Hứa Tuân sắc mặt hắc trầm, miễn cưỡng gật gật đầu, tự chữ vật giới tử trung lấy ra một cái mượt mà đan dược. Nuốt ăn nhập bụng, dựng xào thấy bóng, hơi thở hòa hoãn không ít, mà Bùi Tịch Hòa theo sau tới. Lại chưa như thế nào để ý Hứa Tuân thương thế. Nhìn về phía chân trời này hai tôn thiên tiên tám cảnh thi triển thủ đoạn. Trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc, nàng lúc trước sở dĩ có thể chém xuống đều là thiên tiên tám cảnh, thậm chí thiên tiên bảng xếp hạng càng vì dựa trước Ngao Cửu Trạch. Tuyệt đại nguyên nhân là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Yêu thần huyết mạch thượng tuyệt đối áp chế cùng, chân long nắm châu. Vây trận kêu nàng chiếm hết chỗ tốt, Bực Tịch Hòa trong lòng biết rõ ràng, tự cũng sẽ không bởi vậy sinh ra kiêu căng chi khí tới. Hiện giờ Mộ Ma Y cùng kia quỷ nghèo nam tu, từng người thi triển đạo thuật pháp môn, có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Một bên quan sát cũng sẽ có điều ích lợi, mà Hứa Tuân cũng là thấy Bùi Tịch Hòa tiến lên tại đây. Lại thấy này thế nhưng tiến vào tam cảnh. Giờ phút này càng chỉ khẩn nhìn chăm chăm chiến cuộc, trên mặt hiện lên chút vài tia nan kham, mà Tống Thanh Ca cũng bất quá miệng đưa lên an ủi. Hứa Tuân không chết được, nhìn cũng sẽ không thương cập căn cơ, này liền yên lòng, ngay sau đó cũng nhìn về phía chiến cuộc, đôi mắt tia sáng kỳ dị chớp động, Mộ Sư Tỷ đại triển thần uy. Phía chân trời càng cao chỗ. Lại thấy Tiết Tỷ sắc mặt lạnh lẽo, thúc dục xử pháp quyết, phía sau di động bát quái chi tưởng, hắn nhìn về phía dưới thân. Giang lưu róc rách, đúng là địa lợi, toại quát, khảm vi thủy, có thần bí mà sâu thẳm dao động tự kia quẻ tượng trung truyền ra. Khoảnh khắc nước sông chảy ngược, sậu hóa rồng trạng, bay vào trời cao, thẳng sát Mộ Ma Y nơi. Bùi Tịch Hòa nhìn xa chi, cũng cảm thấy kia cổ thần bí dao động, trong mắt ẩn có tán thưởng chi sắc, bát quái diễn sinh tự tứ tưởng. Lưỡng nghi, thái cực, bát quái lẫn nhau xứng lại thành 64 quẻ. Nhưng tượng trưng các loại thế gian thiên hình vạn trạng, nhưng thông thần minh chi đức, loại vạn vật chi tình, trong đó sở chứa lực lượng, tuyệt phi bình thường. Mà Mộ Ma Y giờ phút này cũng ý thức được trước mắt tu giả khó giải quyết. Thầm nghĩ Hứa Tuân là như thế nào trêu chọc người này. Bất quá trong lòng than một tiếng thôi. Nàng đối này có chút hiểu biết. Tổng không phải là Hứa Tuân làm hạ cái gì gian tà vọng sự. Nếu như thế, liền trước đánh lại nói. Nàng dương môi, vung quạt, áo xanh theo gió cổ động, thủy mặc nhuộm đẫm. Kia hư hóa núi sông trung thế nhưng cũng nhảy ra một đuôi chân long tới. Thẳng tắp mà cùng kia dòng nước va chạm, ngao hoa hoa ở Hoàn Thiên Châu Trung có chút tán thưởng mà. Hô, hảo gia hỏa, này tiểu nữ tử hẳn là tìm được ta di hài trung bộ phận tàn phiến. Được chút không được đầy đủ thần thông pháp môn, nhưng nàng dung nhập tự mình đạo pháp trung đi, cũng có không tầm thường uy lực. Bùi Tịch Hòa dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy thủy mặc hóa rồng muốn so tiết tỉ rồng nước trong mắt nhanh nhạy càng sâu, giống như vật còn sống, đuôi dài lợi trào, há mồm hét giận dữ, chiếm thượng phong. Mà lúc này nàng nghiêng đầu hỏi lại, không biết Hứa đạo hữu là như thế nào trêu chọc thượng vị này tám cảnh tu sĩ, chẳng lẽ là tranh đoạt bảo vật có thể vào nơi đây già? Đều là từng người thế lực trung tư chất hơn người, chiến lực phi phàm con cưng. Hứa Tuân sáu cảnh, chưa đạt chân thiên tiên hậu kỳ, gặp phải bậc này hậu kỳ thiên tiên, tám cảnh tu giả, hẳn là cẩn thận cân nhắc, tiểu tâm ra tay mới là, kết quả làm đến như thế chật vật. Nếu không phải các nàng ba người vừa lúc tiến đến tương trợ, nghĩ đến kết cục tuyệt không tính đẹp. Mà nghe nói Bùi Tịch Hòa lần này hỏi ý, Tống Thanh Ca đôi mắt khẩn nhìn chăm chăm chiến cuộc, lại lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Hiển nhiên hai bên náo nhiệt đều không muốn bỏ lỡ. Kia Hứa Tuân trên mặt nhiều ra một chút tức giận, nhấp khẩn môi, nghĩ thầm khiển trách quan nàng chuyện gì, rồi lại cân nhắc lần này tương trợ chi tình, sinh sôi áp xuống tức giận. Hắn muộn thanh nói, nổi lên chút xung đột, hắn ẩn nấp tu vi, che đậy thành năm cảnh thiên tiên, người này tranh đoạt một gốc cây long huyết linh hoa. Ta cũng ra tay tranh đoạt, lại bị hắn theo đuổi không bỏ, miệng xương muốn đem ta trên người tiên tinh tất cả cướp đoạt sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa đôi mắt vừa chuyển, thầm nghĩ này quỷ nghèo nam tu chẳng lẽ là ở câu cá chấp pháp. Trời đất này linh vật bổn liền vô chủ, ngạnh muốn ấn cái chủ nhân cũng là Hoàn Thiên Châu Trung ngao hoa hoa, như có một người bại tẫn địch. Thủ, đem chân bảo thu vào trong túi, mà rồi lại tân người khác mưu toan cướp lấy. Tất nhiên tâm sinh phẫn hận oán trách, kỳ thật tự thân không phải cũng là bởi vì đánh bại tranh đoạt người mà đoạt được bảo vật sao? Cho nên như thế nào đều nói không nên lời một cái. Tranh, tự, không sao cả đúng sai chính tà. Cơ duyên phu, các bằng bản lĩnh, này tiên đạo vốn chính là một đường tranh đoạt đường dài, mà này nam tu bởi vì sở tu hành chi đạo, khiến mệnh lý thiếu tài, chính như một cái đáy phá đại động túi, như thế nào hướng trong thu nạp, đều sẽ trời xui đất khiến, bởi vì đủ loại không thể nói nguyên do rồi biến mất đi. Lưu không được tài. Này nam tu liền hảo sinh xảo trá, thế nhưng câu cá chấp pháp, ẩn nấp tu vi, ngươi tới đoạt ta linh hoa, ta liền phản đoạt ngươi tiên tinh đan dược, đến lúc đó tới tay liền tốc tốc dùng hết. Sung sướng mấy ngày là mấy ngày, chỉ tiếc Hứa Tuân đó là thành cắn câu con cá. Suýt nữa bị này quỷ nghèo nam tu đoạt cái tinh quang. Nghĩ đến hắn cũng là tưởng minh việc này, cho nên tâm sinh nghẹn khuất, giờ phút này ba người cùng nhìn phía chân trời chiến cuộc. Tống Thanh Ca tấm tắc hai tiếng, nhìn đến Mộ Ma Y chiếm cứ ưu thế, tay cầm bản mạng bảo phiến, túng phong lộng vân, thủy mặc hóa núi sông, hiển nhiên sắp thủ thắng, nhìn Mộ sư tỷ hẳn là sắp thắng, không hổ là thẳng bức văn nhân đạo hữu. Thiên kiêu nhân vật, thái học vẫn chưa vì học sĩ xếp hạng. Nhưng, thiên, loại đệ tử chung đều có công nhận tiền tam tịch, trước hai vị đều là nhãn hiệu lâu. Đời thiên tiên chín cảnh, thiên tiên bảng xếp hạng càng ở văn nhân vũ phía trên. Tuổi tác đã qua 3.000 năm, đau khổ tìm kiếm đại đạo cơ hội để bốc cháy lên đèn sáng, mà Tống Thanh Ca đem văn nhân vũ cùng chi tướng so. Lời này không thể nghi ngờ là đối mộ ma y cực đại khẳng định, mà đột mà có áo đen lão ông đạp tới. Đúng là sóc lập, vô thanh vô tức, đột mà mở miệng, cả kinh Tống Thanh Ca cả người run lên, kia nhưng chưa chắc, Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhìn chăm chú. Chiến cuộc, trong lòng biết lời này phi hư, mà Tống Thanh Ca cùng Hứa Tuân cũng sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ toàn vì kiếm tu, bản mạng chi vật cũng là vô song tiên kiếm, giờ phút này lại có thể rõ ràng mà cảm giác đến trong đó truyền đến chấn động, tranh. Thanh minh tránh phá trận gió gào thét, dòng nước róc rách, thẳng vào nơi này mỗi một người bên tai. Đây là kiếm đạo lôi âm. Tống Thanh Ca thần sắc không còn nữa ngày xưa vui cười, lộ ra trịnh trọng cùng kinh ngạc. Này bói toán một đạo tu giả, thế nhưng sinh ra được bẩm sinh kiếm cốt, như thế tư chất, có thể nói sinh hạ tới đó là kiếm tiên phôi. Chỉ thấy Tiết Tỷ bên cạnh người bạch quang từng đợt, rồi sau đó ngưng hóa thành trong tay ba thước trường kiếm. Xanh trắng cốt chất, lại tinh tế tựa bảo ngọc, nhất kiếm ra, như một sợi thiên quang cắt qua màn đêm. Liền hờ khép hạo nguyệt cũng khó có thể cùng chi tranh nhau phát sáng, hắn sắc mặt trầm nhiên. Lại mơ hồ có thể thấy được đuôi lông mày đáy mắt vài phần hưng sắc, tới. Tiết Tỷ phía sau bát quái trận bàn đốn mà chướng đại mấy lần. Chỉ thấy bát phương quẻ vị bên trong thế nhưng đều lập lòe ánh sáng. Cô đọng ra tám thanh trường kiếm, màu sắc khác nhau. Bộ dáng lại cùng này trong tay cốt kiếm giống nhau như đúc, tiếp ta cửu kiếm. Quỷ nghèo cửu kiếm Tiết Tỷ tự nghĩ ra kiếm thuật. Tấu chương xong, hết chương.